Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 556. Máu tại Liêu, hết thảy đều chôn vùi, đợi đến tất cả lực lượng tiêu tán, một đạo hắc mang ở trong đó hiện lên. Đây là một chiếc gương, tản ra kinh khủng khí tức, không ngừng hóa giải bốn phía lực lượng. Tại tấm gương phía dưới, một bóng người đứng. Trên thân máu tươi không ngừng chảy, vô địch thánh thể đung đưa thân thể, đứng lên, trong tay huyễn thánh kiếm chống đỡ lấy thân thể, cái kia hùng vĩ, thân thể có thể chi chống trời vô địch thánh thể, vậy mà lại liền thân tử đều không đứng lên nổi. Vô địch thánh thể hít thật sâu một hơi khí, sau đó xuất ra một hạt đan dược tán phát ra nồng đậm thần lực, vô địch thánh thể nhìn lấy cái này đan dược. Sau cùng một hạt, tuy nhiên tác dụng không lớn, nhưng là, còn có thể ủng hộ một đoạn thời gian. Nói xong, trực tiếp đem cái này thần đan nuốt, thần đan lực lượng tràn ngập toàn thân. Vô địch thánh thể thương thế đã khá nhiều. Không hề nghi ngờ, trận này chiến đấu, hắn thắng lợi, tuy nhiên rất gian nan, nhưng là thắng lợi. Hắn biết rõ, cái này cùng hắn mấy món thần khí có quan hệ rất lớn. Bất kể như thế nào, hắn thắng, vô địch thánh thể vạch phá hư không, trực tiếp tiến nhập chiến trường, nương theo lấy vô địch thánh thể tiến vào, ngũ đại chí tôn sắc mặt ngưng trọng, mà còn lại bán thần, cũng rất là mừng rỡ. Kim tiên hừ lạnh một tiếng, đã gần như tử vong, còn muốn vùng vẫy dẫy chết sao, còn có nửa cái mạng, tính không được cái gì. Bằng tiên cười lạnh, bọn hắn sớm đã xuyên thủng hết thảy. Tên ngộ hiện tại vô địch thánh thể trạng thái, không có gì muốn lôi đi các ngươi nửa cái mạng. Vô địch thánh thể lộ ra khiết trắng hàm răng, cười nói, vô địch thánh thể, để mấy người sững sờ. Sau đó sắc mặt có chút âm trầm, đây là bọn hắn không muốn nhất kết quả. Nhưng là, vô địch thánh thể xác thực có cái này thực lực. Long tinh ngân nếm đến chí tôn cường đại. Tuy nhiên hắn có tương ứng lực lượng, thế nhưng là, các phương diện chiến đấu ý thức lại không đủ, căn bản không là một cái đẳng cấp. Tuy nhiên hắn cũng đã trải qua vô số chiến đấu, thế nhưng là, cùng chí tôn so ra, còn là có chút chênh lệch. Chí tôn đang gào thét, vô địch thánh thể nhìn lấy trước mặt viêm tiên, nhìn Long Vũ Thánh một chút, hai người trực tiếp vọt tới, có chí tôn muốn xuất thủ. Nguyệt tiên đo thần thi ngăn lại, Long tinh ngân liều mạng ngăn cản kim tiên, người khác, ngăn cản bằng tiên sắc vân tiên, vô địch thánh thể chân đạp hư không, cùng long hư không giáp công viêm tiên, viêm tiên thủ bên trong viêm thiên ấn chấn động, hỏa diễm quét ngang bốn phía, long hư không trên thân vô cấu khải tản ra quang mang, lẩn tránh hết thảy lực lượng, đem hỏa diễm ngăn trở. Vô địch thánh thể đỉnh đầu vạn hóa kính chìm nổi, hóa tận tất cả hỏa diễm. Hai người không cho viêm tiên nhóm lửa thần hỏa cơ hội. Trong tay thần khí không ngừng chấn động, một kích đập nện ra, đánh viêm tiên thân thể run không ngừng. Máu tươi huy sái tinh không, viêm tiên nộ giống liên tục, bức ta thắp sáng tiên hỏa, giết hết hết thảy, gầm lên giận dữ, kinh khủng khí tức đang tràn ngập, mơ hồ có thể thấy được. Viêm tiên mi tâm có hỏa diễm tại thiêu đốt. Đây là thắp sáng tiên hỏa báo hiệu. Vô địch thánh thể trong tay phong ngân cung kéo ra. Huyễn thánh kiếm đưa vào. Tất cả lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ. Trung thân lực lượng không ngừng tràn vào trong đó. Không phải trước đó lực lượng, mà là tất cả. Có thể trông thấy, vô địch thánh thể toàn thân lực lượng đang khô héo. Toàn thân huyết khí tại tiêu tán. Sau cùng liền toàn bộ thân thể đều dung nhập trong đó, hóa thành cái này mạnh nhất một kiếm. Một kiếm bay ra, xuyên thủng thiên địa âm dương, toàn bộ thiên địa đều nổ tung. Mấy vị tiên di giả đều lui ra phía sau, tránh đi cái này một kích phong mang. Lực lượng kinh khủng quán xuyên hết thảy, toàn bộ thiên địa hóa thành vĩnh hằng. Một kích xuyên qua, lực lượng kinh khủng thật lâu không tiêu tan. Chỉ lưu bên dưới phong ngân cung cùng huyễn thánh kiếm trên không trung trôi nổi. Đối diện viêm tiên nửa người bị tạc hủy. Đầu lâu cũng bị hủy diệt một nửa. Mi tâm tiên hỏa trực tiếp dập tắt. Viêm tiên thân tử đang lắc lư. Trên thân tiên huyết không ngừng nhỏ xuống. Đỉnh đầu viêm thiên ấn đều bị cái này một kích làm vỡ nát. Phá hết một cái góc. Một bên Long Vũ Thánh gầm lên giận dữ. Trực tiếp vọt tới. Trong tay cực quang kiếm chấn động. Lực lượng kinh khủng bạo phát. Rào sát hết thảy. Viêm tiên đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Còn sót lại nửa phải thân. Tay trái một quyền kích ra. Cái này một kích. Ngưng tụ hắn còn lại phía dưới lực lượng. Một quyền đâm xuyên Long Vũ Thánh lồng ngực. Để thế nhân cảm nhận được tiên di giả khủng bố. Gần như tử vong tiên di giả phản kích. Vậy mà như thế khủng bố. Một kích kém một chút đem Long Vũ Thánh đánh giết. Long Vũ Thánh đỉnh đầu nghiệt long bia chấn dưới. Trực tiếp đem viêm tiên nện trưởng thành hư vô. Long Vũ Thánh ở ngực một cái cự đại động. Không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Trong đó có tiên đạo pháp tắc đang lưu truyền. Để cái này thương thế một mực không thể khôi phục. Long Vũ Thánh thân thể lắc lư. Ở ngực vô cấu khải đều phá nát. Còn tốt, vô cấu khải bên trong có bất diệt nhu kim. Đang nhanh chóng chữa trị. Long Vũ Thánh thân thể chấn động. Trong tay cực quang kiếm rời khỏi tay. Trực tiếp bắt lấy huyễn thánh kiếm cùng phong ngân cung. Hướng về bằng tiên đánh tới. Tới kịch liệt triển khai đại chiến. Long tinh ngân cùng kim tiên đại chiến. Thân thể không ngừng bị đánh bay. Dù cho có tạo hóa thanh liên thủ hộ cũng không được. Tuy nhiên phòng ngự công kích. Thế nhưng là. Vẫn như cũ bị chấn toàn thân kịch liệt đau nhức. Đột nhiên. Bảy đại cấm địa bạo phát đi ra kinh khủng thần uy. Là có tiên di giả muốn xuất thế. Đây là phát sinh cái gì? Còn lại phía dưới tiên di giả làm sao lại ở thời điểm này xuất thế đâu? Phải biết, nếu xuất thế, cũng không phải là dễ dàng như vậy bỏ lỡ đi xuống. Cấm địa một bên cửu kiếp sắc mặt ngưng trọng, bởi vì đây là một cái đại thế, có được nhiều nhất cường giả. Cường giả này sinh mệnh tinh khí là bọn hắn cần. Càng mạnh cường giả, sinh mệnh tinh khí càng sung túc. Bọn hắn muốn tích xúc lực lượng, vì có thể sống đến lần tiếp theo thiên lộ mở ra. Cái này lúc, Thiên Ly đột nhiên nói. Chúng ta nên hành động. Nói, 6 người cùng nhau xông ra, hướng về một cái cấm địa mà đi. 6 người cùng lúc bạo phát ra mạnh nhất lực lượng, trên thân nhộn nhạo vô cùng thần uy, đỉnh đầu có thần khí lơ lửng. Thiên Ly cũng không có sử dụng ngũ đế long ấn, ngược lại cầm trong tay lãnh dạ kiếm. Trong tay lãnh dạ kiếm trực tiếp bạo phát, toàn diện khôi phục, chân chính thần khí trực tiếp giác tỉnh, lực lượng kinh khủng. Giống như thiên thần khôi phục. Cùng lúc, Thiên Ly cũng vận dụng mạnh nhất lực lượng. Quanh thân đế hoàng long khí vờn quanh. Hạo Thiên cũng động thủ. Đỉnh đầu diễm viêm đỉnh. Kinh khủng hỏa diễm phóng lên tận trời. Cùng lúc, cả người giống như một cái mặt trời đồng dạng. Quang mang phổ chiếu thiên hạ. Trên thân nhộn nhạo khí tức. Không kém chút nào Thiên Ly. Trên người lực lượng chí cương chí dương. Giống như là có thể đốt cháy hết thảy. Tiên hoàng động, cái này tối thần bí tồn tại. Trong tay binh khí, lại là lôi phạt kiếm. Cái này tại Long Tinh Trần trong tay thần khí, bị hắn triệu hoán tới. Quanh thân từng sợi khí thế mạnh mẽ vờn quanh. Thần khí ở trong tay của hắn khôi phục. Lực lượng cường đại tràn ngập bốn phía. Long Nguyệt Tiên động thủ. Trên người kích thần giả lực lượng bạo phát. Đã cường đại đến cực hạn. Trong tay tà long lưỡi đao tản ra nồng đậm thần uy. Bên trên chân long vờn quanh. Trực tiếp tại trong tay nàng khôi phục. Lực lượng đạt đến cực hạn. Nhìn chưa chắc so với hắn người yếu. Cửu kiếp cũng động. Trên người khí tức bạo phát. Lại có thần uy đang chảy. Từng cái phù văn tại quanh thân xoay tròn. Trên thân thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Sau lưng tử thần kính lắc lư. Từng sợi tử khí phóng lên tận trời. Trực tiếp khôi phục, thần uy bạo phát, mà long hư không cũng động, cầm trong tay cửu tiêu tháp. Cửu tiêu tháp xoay tròn, cửu tầng thế giới điệp ra, giống như 3000 thế giới huyễn hóa, một tầng một thế giới. Kinh khủng thần uy, che khuất bầu trời, mà nó trên người khí tức lần thứ nhất bạo phát, vậy mà không thể so với Thiên Ly mấy người yếu. 6 người chân đạp hư không, dưới chân từng cái phù văn lấp lóe. Hóa thành một đầu thông thiên đại đạo, hướng thẳng đến hỗn độn cảnh mà đi. rơi vào hỗn độn cảnh trước mặt, trực tiếp ngăn chặn hỗn độn cảnh, đem bên trong tiên di giả ngăn trở. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, trong đó có thân ảnh muốn hành động, hướng về mấy người đánh tới. Mấy người không chút nào yếu thế, trên thân tất cả lực lượng bạo phát, đó là tiếp cận kích thần giả lực lượng. Mấy người đều có đặc thù tăng lên pháp môn, có thể đối kháng kích thần giả. Thiên Ly trong tay lãnh dạ kiếm chấn động, vô cùng vô tận thần uy tràn ngập, hàn khí bạo phát, kinh khủng một kiếm bổ ra, chặt đứt thiên địa, đóng băng hết thảy, hướng về một bóng người mà đi. Hạo Thiên đỉnh đầu Diễm Viêm đỉnh, Diễm Viêm đỉnh xoay tròn, phun ra hỏa diễm, cùng Hạo Thiên hô ứng lẫn nhau, toàn bộ hóa thành một vòng nắng gắt, liên tiếp một bóng người mà đi. Cửu kiếp sau lưng tử thần kính xoay tròn, kinh khủng khí tức tràn ngập, lục đạo thần quang bay múa, xuyên thủng hết thảy. Long Tà Nguyệt trong tay Tà Long lưỡi đao chấn động, Tà Nhận Hoành Không chặt đứt thế gian. Long Hư Không trong tay Cửu Tiêu Tháp xoay tròn, 3000 thế giới điệp ra, chấn áp hết thảy. 6 người trực tiếp cùng bên trong tiên di giả giao thủ. Một tiếng sóng âm động truyền ra, tại cấm địa bên trong tiến hành kinh khủng chiến đấu, ngăn chặn hỗn độn cảnh cửa ra vào, không cho tiên di giả xuất thế. Đột nhiên, Thiên Hoang Sơn mạch cái kia kén có động tĩnh, kén lớn trực tiếp băng liệt, một bóng người xuất hiện, khuôn mặt bị hỗn độn khí che chắn, trên thân tràn ngập thiên thần thần uy, một chân vừa nhấc, đi thẳng tới thiên đạo khe trên không, hướng về mấy cái bóng dáng bước vào, cường thế vô cùng, trực tiếp trấn áp thiên đạo khe. Thiên đạo khe có khí tức tại bạo phát, có thân ảnh tại xuất thế, mà nữ tử vậy mà trực tiếp bạo phát ra vô cùng vô tận thần uy. Có tiên di giả chấn kinh truyền ra, cái này, đây là nhất tôn còn sống thiên thần. Không sai, đây là nhất tôn còn sống thiên thần, hơn nữa còn không phải già đi, vẫn là huyết khí tràn đầy, chính vào trung niên thiên thần, khủng bố đến cực hạn. Mặc dù không có thần khí, nhưng cũng làm cho toàn bộ thiên đạo khe chấn động theo. Vị này nữ tử cuồng bạo vô cùng, trực tiếp một trường vỗ ra, lực lượng kinh khủng vừa vặn rơi vào thiên đạo khe mấy cái chuẩn bị phóng đi bóng dáng bên trên, một kích đem mấy người đẩy lui. Cùng lúc, thiên đạo khe vĩnh hằng luân hồi quan tài chấn động, bộc phát ra lực lượng cường đại, chấn áp thiên đạo khe. Đột nhiên, Thiên Hoang Sơn mạch bạo phát, một bóng người bước ra, một đạo thiên âm vờn quanh, hướng thẳng đến Táng Thần Uyên mà đi, một chân đạp dưới, kinh khủng thần uy tràn ngập, sau lưng từng cái ngọc trúc đứng thẳng đứng, giống như là ép khai thiên tích địa, cái này vậy mà cũng là nhất tôn còn sống thiên thần. Thiên thần trực tiếp ngăn ở Táng Thần Uyên trước mặt, chặn trong đó tiên di giả xuất thế, nếu như là kích thần giả, bọn hắn sẽ còn đi ra một trận chiến. Thế nhưng là, đây là không thiếu sót thiên thần, bọn hắn cũng không muốn chiến tử mấy người. Sau đó, lại là một bóng người xông ra, nồng đậm thần uy tràn ngập thiên địa, một đoàn quang mang đem trọn cái thiên thần bao khỏa, làm cho thấy không rõ kỳ cụ thể bộ dáng. Thiên thần chân đạp hư không, đi tới Mê Tình Hải trước mặt, chặn Mê Tình Hải tiên di giả không dám xuất thế. Đột nhiên, đến từ Thiên Yêu Sâm có động tĩnh, một cỗ kinh khủng khí tức lan tràn ra, đây là đỉnh phong hung thú khủng bố khí tức, liền liền đỉnh phong hung thú cũng nhịn không được cái kia sinh mệnh chi nguyên dụ hoặc, có thể cảm nhận được, trong đó, có không chỉ một đỉnh phong hung thú, kinh khủng khí tức chấn kinh thiên hạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.